Du hành giả, chương 43, phương pháp phục sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phải dừng lại khá lâu nên ngày hôm đó đoàn buôn vẫn chưa thể rời khu vực rừng rậm, mọi người đành phải cắm trại thêm lần nữa. Arito có thể cảm thấy được bóng tối bao phủ ở khởi điểm thành đang nhanh chóng tiến lại đây, nhưng cậu cũng không có biện pháp, nếu đã không tránh được thì cậu cũng chỉ có thể đem chúng tiêu diệt thêm một lần nữa. Rốt cuộc thì những người nắm giữ quyền lực trên cái thế giới này đang làm gì? Rito hỏi nhưng không nhận được đáp án. Cậu không phải là người của thế giới này, những tri thức căn bản nhất cậu vẫn chưa hiểu hết chứ đừng nói đến những bí ẩn cấp độ ấy. Cậu lại nhớ về những người thân ở thế giới bên kia và Seager, đã 4 tháng rồi từ thời điểm cổng giữa hai thế giới được mở ra, nhưng Rito vẫn không thể thoát ra nỗi ám ảnh về cái chết của cô mỗi khi đơn độc một mình. Zoro, có cách nào nhanh hơn phục sinh các nàng không? Rito trông đợi hỏi, có chủ nhân, Zoro trả lời rất nhanh, điều này khiến cậu cảm thấy rất kinh ngạc. Hơn nữa còn là rất khả thi, cô nhấn mạnh dường như cô mới nghĩ đến điều này không lâu. Rito vui vẻ, cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi Zoro giải đáp thắc mắc. Là, Master, nếu như người có thể khống chế bổn nguyên lực lượng thế giới nơi người ngài muốn phục sinh chết đi, ngài có thể tùy ý phục sinh bất kỳ ai. Cái gì, Rito trợn tròn mắt, đây không phải là nhiệm vụ còn khó hơn thành thần sao? Chủ nhân, đấy là ngài chưa hiểu nhiều về điều kiện thực hiện rồi. Cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, bản thân nó chỉ là một á thế giới hay một tiểu thế giới. Lilith thay lời Zoro nói tiếp, cô có chút đắc ý nhìn Zoro, kỳ lạ là Zoro cũng không ngăn cản cô cướp đi cơ hội thể hiện sự bác học của mình. Khác nhau như thế nào? Rito nhíu mày, quả thật những kiến thức cấp độ này cậu không tài nào biết được. Lilith nhìn cậu có chút do dự nhưng rồi cũng nói ra. Những chuyện như thế này đáng ra Master không cách nào được biết, đừng nói ngài, ngay cả em và Zoro cũng không phải là kẻ có thể chạm vào lĩnh vực này. Lilith có chút ngưng trọng nói, à, vậy đây chẳng phải nói là những kiến thức chỉ có thần mới biết. Lilith vẫn lắc đầu, có thể biết cũng có thể không chủ nhân, chỉ có những vị thần cường đại mới có cơ hội tiếp xúc tới những thứ này. Rito trừng mắt, đây là kiến thức cấp độ nào a? Nhưng ngẫm lại Rito chợt nhận ra không có gì đáng kinh ngạc, phải biết rằng một thế giới có thể sinh ra nhiều hơn một vị thần linh. SS có thể hiểu là thần linh chỉ là một sinh mệnh bị ràng buộc bởi thế giới. Thế giới hủy diệt, thần linh có cường đại tới đâu cũng sẽ hủy diệt. Tiểu thế giới và á thế giới, tất cả chúng đều xoay chung quanh đại thiên thế giới. Lilith nói tiếp, đại thiên thế giới, Rito nắm lấy ngay cái từ mấu chốt này. Lilith gật gù, đó là thế giới mẹ của tất cả chúng ta, tất cả các tiểu thế giới và á thế giới đều chỉ là một phần của nó. Master hãy cứ tưởng tượng như thế này, đại thiên thế giới là một cơ thể sống, đó là nơi mà thiên đạo hoàn chỉnh nhất. Một thế giới hoàn chỉnh là một thế giới được sinh ra từ trong hỗn độn và khi hủy diệt nó sẽ trở về với hỗn độn, tuần hoàn vĩnh viễn và chân chính bất tử. Đại thiên thế giới chính là một thế giới như thế. Tiểu thiên thế giới có hai loại, một là do chân thần đỉnh cao hay gọi là sáng tạo giả sinh ra, một là do đại thiên thế giới tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân nó không có tính tuần hoàn vĩnh cửu, ví dụ như thế giới nơi mà Hồng Quân làm chủ, là một thế giới sinh ra và hủy diệt là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố, hay thế giới mà Chúa làm chủ, sinh ra và hủy diệt từ hạt giống cây thế giới. Á thế giới lại càng kém, bản thân nó không có tính tuần hoàn, nó chỉ có thể duy trì được một chu kỳ và sau đó thì sẽ chết đi. Nhưng bất kể là tiểu thế giới hay á thế giới đều không có năng lực tạo ra sinh mệnh. Sinh mệnh bản chất nó là chân linh kết hợp với sinh mệnh năng lượng tạo thành. Bản thân nó ẩn hàm toàn bộ thiên đạo hoàn chỉnh, chân chính sinh mệnh đều là từ đại thiên thế giới sinh ra, sinh vật ở nơi đó chết đi thì hóa thành chân linh và đưa đến các tiểu thế giới, tại đó họ sẽ được luân hồi, một phần khác thì chính thức tiêu tán mất. Vì như thế nên sinh vật chết đi ở tiểu thế giới hay á thế giới có thể sống lại. Các vị thần linh có thể dựa vào tiên đoán để biết được chân linh sinh mệnh ở đâu và đưa bọn họ phục sinh bằng cách truyền vào sinh mệnh lực. Master, người có nhìn thấy bầu trời vô tận kia không? Lilith chỉ lên những vì sao và hỏi tất cả chúng đều là giả. À, đây là một thông tin gây sốc to lớn. Tất cả chúng chỉ là hình chiếu của đại thiên thế giới mà lên, những nơi mà sinh vật tối cường của thế giới chạm tới được thì là thật, ngoài ra là giả. Thế giới này chỉ sinh ra được bán thần, như vậy chứng minh một điểm là bản thân nó thực ra rất nhỏ. Khống chế nó không khó như vậy, điều đầu tiên cần là người khống chế thế giới phải là do thế giới ấy sinh ra. Lilith hơi ngừng lại khi thấy mặt Rito trở nên khó xem. Chủ nhân khoan đã, người không khống chế được nó thì cũng có thể nhờ người khác mà. Nghe vậy Rito cũng hòa hoãn xuống tới, hắn cũng không quan tâm ai khống chế được thế giới này miễn sao phục sinh được Seager. Điều kiện thứ hai đó là thế giới ấy phải chưa có ý thức. Lúc này mặt Rito triệt để đen lại rồi. Master, người bình tĩnh, em không có khả năng đưa ra ý kiến, không có khả năng. Ngài có nhớ rằng em từng nói với ngài thế giới này và trái đất đang dung hợp với nhau sao? Lilith cười tủm tỉm, ý cô là, Rito đã bắt được điểm mấu chốt. Lilith gật gù, theo tính toán của em, trong vòng 1 đến 500 năm nữa hai thế giới này sẽ trở thành một thể. Người cần phải khống chế thế giới bên kia, sau đó đánh bại ý chí thế giới bên này, rồi phục sinh vợ của ngài. Vậy còn điều kiện nào khác không? Lúc này Rito đã chân chính cảm thấy có hy vọng. Đương nhiên, nếu đơn giản như vậy thì thế giới đã bị khống chế từ lâu rồi, Master. Điều kiện khác là kẻ khống chế tuyệt đối phải là sinh vật mạnh mẽ nhất trong thế giới của nó. Virot, mắt Rito sáng lên, và một điểm nữa, ngài cần tìm ra được bổn nguyên thế giới. Đây là điểm khó khăn nhất vì bổn nguyên thế giới thường là nằm ở những vị trí rất khó tiến đến, thậm chí là tâm trái đất cũng nên. Dù có khó cỡ nào cũng dễ hơn thành thần chứ, dễ hơn nhiều lắm, Master. Như vậy kế hoạch phục sinh Seager đã có một lối đi rõ ràng, nhưng Rito ngay lập tức phát hiện điểm không ổn. Nhưng ta làm sao đánh bại ý chí thế giới bên kia? Dường như dự định được câu hỏi này của cậu, Lilith mỉm cười, cô chỉ ngón tay lên mu bàn tay phải của hắn. Ngài cần khống chế thêm một thế giới nữa và kéo nó về đây. Hôm nay là ngày mà Rito cảm thấy có tinh thần nhất kể từ khi tới nơi này, cậu tìm được phương pháp phục sinh Seager và mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rito bây giờ cũng hiểu được một chút về Zoro và Lilith. Mặc dù cả hai đều là bán thần và thậm chí Zoro mạnh hơn. Nhưng họ vẫn có điểm khác biệt cơ bản, Zoro được sinh ra trong một gia đình phàm nhân không ma pháp, không siêu năng, không nguyên tố, gia đình cô chỉ là một quý tộc sở hữu lãnh địa. Còn Lilith có thể nói là chân chính, còn ông cháu cha, gia tộc của cô là một family cực kỳ khổng lồ, ông nội của ông nội của ông nội. Cô là chân thần, cha cô là ma thần đỉnh phong. Chân thần, dạng gì đáng sợ, đó là tồn tại có thể chọi lại một thế giới. Đó là gần như toàn trí toàn năng nhân vật, quá kinh khủng, Rito thậm chí cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Xem ra từ này về sau ít đắc đội cô nàng này, mặc dù nói cô là familiar của hắn nhưng biết đâu đấy lão già kia lại có phương pháp đem khế ước hai người xóa bỏ không chừng. Hơn nữa coi như không phải ông của cô ra tay, chỉ cần vị cha vợ kia dùng ý niệm cũng dư giả mặt sát Rito rồi. Chủ nhân, nếu người đã biết thân phận của em rồi thì hãy mau mau đem linh hồn và thể xác của người dâng hiến cho em đi. Lilith danh mãnh chọc ghẹo, nhưng chưa đợi Rito kịp làm ra phản ứng, trán Zoro đã bốc lên gân xanh. Cô đừng cho cô là chân thần hậu duệ thì rất to. Một cái có huyết mạch thuần chính, có dược vật ăn như cơm, thế mà thậm chí ma thần cấp cũng không thể đột phá. Cô không cảm thấy xấu hổ lại còn đem ra khoe sao? Lilith như bị trọt trúng chỗ đau như thế ấp úng. Ta, đồ ngu xuẩn, vô dụng, ăn tàn phá hại. Ách, Rito thật không ngờ khi Zoro nổi bão lại có thể tìm ra nhiều từ để mắng mỏ người khác như vậy. Mặt Lilith đen lại, hừ, đó chẳng qua là vì tuổi của ta so với ngươi nhỏ mà thôi, đừng tưởng ta không biết ngươi đã 5000. Zoro vội vàng đem miệng Lilith bịt lại và trợn mắt, này, không phải các cô nói mình quên số tuổi của mình rồi sao? Chủ nhân, tò mò tuổi của nữ nhân là vô cùng bất lịch sự đấy. Zoro nhướng mày trong khi vẫn còn cố gắng bịt miệng Lilith. Rito đau đầu thở dài, bất kể là trường hợp nào, nữ nhân dường như vẫn luôn lo lắng về tuổi tác của mình thì phải. 5000, không tính đến số lẻ, như vậy Zoro đã đi được nửa cuộc đời của một bán thần. Nếu cô không đột phá lên ma thần cấp, chỉ sợ một ngày nào đó Rito lại phải đối mặt cảnh sinh ly tử biệt một lần nữa. Vội vàng đem suy nghĩ ấy ném ra khỏi đầu, Rito bỏ mặc hai người hướng về xe của Catherine đi tới. Catherine đang lười biếng nằm trong lều của mình, cô có chút mong đợi nhìn ra phía ngoài hy vọng có ai đó đến. Chán ghét, đầu gỗ, không hiểu tâm tình nữ hài mà. Cô buồn bực định tắt đèn và đi ngủ thì một cơn gió bỗng nhiên thổi tới làm cuốn lên chăn của cô. Ta vẫn luôn rất hiểu tâm lý phụ nữ nha, Rito cười dâm đãng chui vào trong chăn của cô. Catherine giật mình suýt nữa thét lên nhưng đã bị cậu bịt nhặt lấy miệng, chỉ có thể phát ra tiếng u ớ, ngươi người này, làm sao ngươi có thể vào phòng một cô gái mà không xin phép chứ? Bởi vì ta biết cô gái ấy đang chờ ta nha. Rito cười tủm tỉm, vậy sao ngươi không tới sớm hơn, bây giờ ta đi ngủ rồi không rảnh nói chuyện với ngươi. Catherine tức giận giật lấy chăn và xoay người sang hướng khác. Chà, ta cũng không định sang đây chỉ để nói chuyện. Rito cười hắc hắc và ôm lấy cô. Ngươi định làm gì? Catherine hoảng sợ, mặc dù quan hệ hai người đã tiến được khá xa nhưng những chuyện như thế quả thực là còn quá sớm. Đương nhiên là, Rito liều mạng hôn lên môi Catherine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã khá lâu cậu chưa làm những chuyện như thế này, gần đây lại liên tục bị nàng khiêu khích, Rito đã sớm không kiên nhẫn được nữa rồi. Cậu kéo chiếc áo ngủ của cô về một bên làm lộ ra một phía ngực của Catherine và mạnh mẽ bóp lấy. Không, không được, ngươi đây là đang ép ta. Catherine đã nước mắt lưng tròng nhìn cậu, Rito thấy vậy cũng không làm tới nữa, có chút hối lỗi nhìn cô. Xin lỗi, vì em đẹp quá. Mặt Catherine chực đỏ, cô sửa lại áo ngủ, có chút thích thú khi Rito nghe lời và khen cô như thế. Nhìn thấy hung khí đang dựng thẳng bên trong quần của hắn, Catherine lại dường như đấu tranh nội tâm lên. Chỉ lần này thôi, đừng cử động, cô nói ngắn gọn nhưng Rito chưa kịp hiểu thì đã chui xuống dưới và cởi quần cậu ra. À, cái này, Rito trợn mắt trong khi Catherine đã không dám nhìn cậu, cô hơi kinh hoàng khi thằng nhỏ của hắn nhảy ra. Lo lắng và dễ dụa một chút, Catherine vuốt ve nó bằng hai tay. Cách chương.